Truyền thuyết Phật Địa Tạng Tiểu Yêu Vu Vu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc cười, làm người thì có gì tốt? Ta không thích mùi tanh của con người. Chúng ta vẫn làm mèo đi. Nhưng ta muốn làm mèo cái. Lão Bạch hỏi, tại sao? Tiểu Hắc nhìn Lão Bạch một cái. Nói, mèo cái phải sinh mèo con. Vất vả lắm. Hãy giao việc vất vả như vậy cho ta. 6. Mèo con lớn đến nửa tháng tuổi. Vóc dáng đã gần bằng Lão Bạch. Toàn thân là một lớp lông tơ màu xám sẫm. Chỉ có 4 cái chân là màu đen bóng. Trên trán dường như có một cục u lớn. Trên cục u có một chòm lông màu trắng tinh. Tạo thành một chữ cái, M, viết hoa. Hai mắt có màu xanh lam bảo thạch sâu thẳm. Xanh biếc long lanh. Nhìn lâu, Mao Mao luôn có một cảm giác thôi thúc muốn chìm vào trong đó. Mao Mao đặt cho mèo con một cái tên rất hình tượng. Gọi là Đại M. Mao Mao đặc biệt mua cho Đại M rất nhiều thức ăn cho mèo con và sữa bột. Nhưng Đại M ngoài uống nước ra thì không chịu ăn gì cả. Chỉ thấy thân hình ngày một lớn hơn, cũng ngày một gầy đi. Không lẽ trong bụng có run sán gì rồi? Sáng hôm đó, Mao Mao quyết định đưa Đại M đến bác sĩ thú y. Bệnh viện thú y nằm ở phía bắc của khu dân cư. Đây là lần đầu tiên Mao Mao đưa Đại M ra ngoài. Cũng là lần đầu tiên Đại M nghiêm túc quan sát thế giới này. Chúng sinh trong 6 cõi, chân thực và sống động. Đại M không kìm được mà tò mò nhìn ngó khắp nơi. Đêm qua mưa tuyết lẫn lộn, đường đi có chút lầy lội, bộ lông của con cú mèo đã mất đi vẻ óng mượt. Nó núp sau những chiếc lá hòe sắp rụng trên cây, lạnh đến run cầm cập. Thấy Đại M, nó càng run dữ dội hơn. Trên bãi cỏ của khu dân cư, mấy đứa trẻ đang đá bóng. Quả bóng lăn trên nền đất ẩm ướt nên dính đầy bùn. Mấy đứa trẻ chỉ khoảng 7-8 tuổi, trong đó chỉ có một đứa mười mấy tuổi. Vóc người cao to, sức khỏe, một cú sút của cậu ta đã đá lệch quả bóng. Trúng ngay sông mũi của một đứa bé mặc đồ thể thao màu xám. Đứa bé đó, hoa, một tiếng khóc ré lên. Thấy đứa bé mặc đồ thể thao màu xám khóc. Đứa trẻ lớn hơn sợ người lớn đến sẽ bị mắng. Liền có chút sốt ruột. Chạy tới túm lấy cổ áo màu xám của đứa bé. Quát, khóc, khóc cái gì mà khóc. Đứa bé thấy tình thế như vậy, càng khóc to hơn. Đứa trẻ lớn hơn nghĩ dù sao lát nữa mình cũng không tránh khỏi bị người lớn mắng. Đằng nào cũng bị mắng. Nó dứt khoát đấm một phát vào đầu đứa bé. Cho mày khóc này, cho mày khóc này. Phải đánh cho mày cười mới thôi. Những đứa trẻ khác thấy vậy, lúc đầu không nói gì, sau đó vây quanh chúng hô vang. Lớn bắt nạt nhỏ, bị quỷ ấn. Lớn bắt nạt nhỏ, bị quỷ ấn. Lớn bắt nạt nhỏ, bị quỷ ấn. Lớn bắt nạt nhỏ, bị quỷ ấn. Bọn trẻ vây thành một vòng tròn, lặp đi lặp lại câu nói này. Đứa trẻ lớn hơn, phì một tiếng, thấy xa xa có người lớn chạy về phía này, có chút chột dạ nói: cắn cái gì mà cắn, tao không sợ. Nói xong liền chạy biến đi. Phía nam của khu dân cư là tòa nhà ban quản lý. Trên nóc nhà có một làn khói xanh lờ mờ bao quanh. Đại M cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đè nặng lên. Nhưng nó thật sự không thể nhớ rõ đó là thứ gì. Dường như là một việc cần phải hoàn thành nhưng chưa hoàn thành. Hoặc là một thứ cần phải lấy nhưng chưa lấy được. Nó nhíu đôi mày nhỏ. Thật sự không nhớ ra được. Đại M ngoan, Mao Mao vuốt trán nó. Sắp đến bệnh viện rồi. Bác sĩ và y tá ở đó đều rất tốt. Họ cũng biết mẹ của con nữa đó. Đại M không hề chú tâm nghe lời Mao Mao nói. Chỉ đi theo Mao Mao đến bệnh viện. Người đàn ông có cổ treo trên cây đang đánh đu. Lưỡi đột nhiên thè ra thật dài. Lắp bắp, ta, đã từng giúp cha của ngươi. Đại M không hiểu lời của người đàn ông đó. nhưng lại bất giác rơi nước mắt. Mặc kệ đi, cái đầu nhỏ của đại M không định suy nghĩ quá nhiều chuyện. Chỉ cảm thấy, đây thật sự là một thế giới muôn màu muôn vẻ. Đại M khoan khoái kêu, một tiếng, trước cửa bệnh viện thú y có dán một tờ thông báo chữ đen trên giấy trắng. Yêu cầu các chủ nhà trong tháng này tốt nhất không nên dắt thú cưng ra ngoài. Nếu ra ngoài, cũng phải đeo khẩu trang cho thú cưng. Cấm thú cưng ăn những thức ăn lạ ở ngoài. Sau sự việc mèo hoang, ban quản lý đã giải một lượng lớn bánh bao có độc trong khu dân cư để đầu độc những con mèo hoang gây rối đó. Trong bệnh viện chỉ có một bác sĩ và ba y tá. Mau Mau rất thân với vị bác sĩ đó. Là một chàng trai trẻ có những ngón tay thon dài. Tên là Vương Tử Hàm, nhưng mọi người đều gọi anh là Vương Tử. Vương Tử đã kiểm tra cho đại M, không phát hiện điều gì bất thường. Kỳ lạ, con mèo này thật sự chỉ mới nửa tháng tuổi thôi sao? Vương Tử hỏi, đúng vậy, vóc dáng đã gần bằng một con mèo trưởng thành rồi. Vương Tử nhíu mày, ô, tôi cũng thấy lạ. Có lẽ chồng của lão Bạch là một con mèo có thân hình khổng lồ cũng nên. Mau Mau vẫn luôn hiểu như vậy. Lão Bạch vẫn khỏe chứ. Lát nữa cô có thể lấy một ít thức ăn bồi bổ về cho nó. Vương Tử trước nay rất biết cách kinh doanh. Lão Bạch đã chết sau khi sinh ra đại M. Mau Mau buồn bã. Ô, xin lỗi. À, phải rồi. Lão Bạch chỉ sinh một con mèo này thôi sao? Vương Tử hỏi, những bé mèo con khác có lớn nhanh như đại M không? Lão Bạch chỉ sinh một bé mèo con thôi. Mau Mau nói, có lẽ những bé mèo con khác còn chưa kịp chào đời thì đã. Ồ, Vương Tử nhíu mày. Vậy à, Vương Tử tin vào Phật. Trên bức tường phía nam của bệnh viện, có treo một bức pháp tướng của Địa Tạng Bồ Tát. Trên bàn thờ quanh năm cúng bái hương khói, đại M ngước mắt nhìn bức tượng Phật, trong lòng quặn lại, cảm thấy vừa sợ hãi, lại vừa không kìm được muốn đến gần. Nếu không phiền, cứ để đại M ở lại đây quan sát vài ngày nhé. Vương Tử nói, cứ không ăn uống như thế này, nếu không tìm ra nguyên nhân, e là sẽ chết non mất. Chuyện này, Mau Mau do dự. Trong lòng có chút không nỡ, tôi sẽ để Huệ Huệ chăm sóc nó thật tốt. Vương Tử nói, một cô gái mặc đồng phục y tá màu xanh hồng nhạt đứng bên cạnh mỉm cười ngọt ngào. Cách chương.